Bình Thiên Hạ, chương 106. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit Via đến nhà Ngu Gia chính là thị vệ bên người Tuyên Minh, Khâu Thiên. Gã vẫn chưa từ bỏ, nói, hay là thuộc hạ lại đi Ngu Gia lần nữa, xem có thể thuyết phục Ngu Quắc Phu hay không. Tuyên Minh đứng dậy, nhàn nhạt nói, không cần, Ngu Gia đã là một nước cờ chết. Ta vốn định nghĩ lợi dụng Ngu Quắc Phu nóng lòng phục hưng gia tộc, giả làm thương nhân tham tiền, tình cờ nhặt được bản vẽ thuyền chiến của Hoàng Thiên Kỳ ở Huy Đông nên bán cho hắn ta, triều đình nhà Tề mua thêm vũ khí sắc bén, làm cho ý muốn tấn công Hoài Nam của Hoàng đế càng mãnh liệt, nhưng không ngờ, lại thất bại trong gang tấc, lại còn thất bại bởi một đàn bà hậu trạch, đáng tiếc. Nói đến đây, hắn khẽ mỉm cười, thử nhớ lại vài lần trước nhìn thấy Trắc Phi Kiêu Vương, mặc dù định lợi dụng nàng tiếp cận Kiêu Vương, nhưng cũng không phát hiện nữ tử này có gì hơn người. Mắt phượng của hắn như gợi sóng, thấp giọng nói, "Uất Chỉ Phi Yến, lần nay ta sẽ nhớ kỹ ngươi." Hai huynh muội Ngu Gia chết trong đêm, nhanh chóng truyền khắp kinh thành. Nó khiến người nghe thầm run sợ trong lòng, phàm là kẻ biết nội tình bên trong đều im như ve sầu mùa đông, không dám nhiều lời một câu. Có hai điều các quần thần kiếm cơm ăn trong triều đình nhóm thầm ghi nhớ vào lòng. Một, suy nghĩ của thiên tử khó dò. Thứ hai à, chính là, Bát Tự Nhị Điện Hạ Đại Tề quá cứng, bất kỳ thiên kim tiểu thư nào nói muốn làm thê tử hắn đều không có kết quả tốt. Tiểu thư Thẩm Gia bị khắc phải vào miếu am, mấy y ngày trước mới hoàn tục lặng thầm gả cho quan viên làm vợ, ở tận Sơn Tây xa xa. Nhị tiểu thư Ngu Gia còn bạc mệnh hơn, suýt nữa bị khắc đến chết hết cả nhà. Tính ra, vị Trắc Phi đã gả vào phủ Kiêu Vương cũng là một người mệnh cứng, nếu không sao có thể bình an gả vào vương phủ, nhà y nhót tung tăng sống đến bây giờ. Cũng chỉ kẻ mồ côi không cha không mẹ thế này mới chống đỡ được nhị điện hạ thiên sát cô tinh. Thật ra khi Phi Yến nghe nói chuyện Ngu Gia, trong lòng cũng than thở một phen. Tuy huynh muội Ngu Gia mua danh chuộc tiếng, mặt dày vô sỉ, nhưng tội không đáng chết. Hơn nữa Ngô Quý Phi còn đang mang thai ấy mà Hoắc Duẫn lại trở mặt vô tình, có thể thấy bản tính máu lạnh, khó trách có thể thống nhất thiên hạ, dựng nên đế nghiệp. Khi Ngụy Tổng quản ra ngoài mua đồ, ở ngoài phố nghe những lời bàn tán như thế, tức giận đến suýt chút nữa hất cả quầy son phấn, chừng mắt chất vấn mấy ả nữ tử mồm rộng kia từ quý phủ nào. Lúc lão trở về phủ thấp thỏm nói những lời đồn thổi đã nghe cho Kiêu Vương thì Kiêu Vương nhướng chân mày, cũng không nói gì, gương mặt bình tĩnh bấy lâu bỗng như gốc hoa lan nở rộ. Ngụy Tổng quản cẩn thận dè dặt đến gần, điện hạ, những lời đồn này nếu không kịp thời ngăn chặn, sau này nếu nhân duyên trời định của điện hạ đến, há chẳng phải sẽ bị nó ảnh hưởng. Kiêu Vương vươn vai, duỗi sóng lưng vì phải phê duyệt sửa chữa văn thư một lúc nên có chút cứng đờ, nhàn nhạt nói, đem những lời này đưa cho thợ mộc đóng khung, về Hoài Nam, treo ở phòng khách Trắc Phi. Trưa này ăn gì? Ngụy Tổng quản khẽ bĩu môi, đấy, mình lại nhọc lòng uổng phí rồi. Bữa trưa hôm nay vương phủ rất đặc biệt. Vài ngày trước Phút Nội Vụ đưa một sọt cá thiều xuân. Loại cá này không lớn, chỉ bằng khoảng hai ngón tay, nhưng bụng mỗi con đều trướng phình chứa rất nhiều trứng. Cách chương.